Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 157, chương 160, tiên nữ tranh khắc bản bì. Đoàn người rời đi Lam Thành, hướng về Lưu Xuyến quận phương hướng mà đi, dọc theo đường đi hoặc đi thuyền, hoặc đi đường bộ, kỳ thực cũng không quá bình, gặp phải không ít giặc cướp, có điều đều bị dịch thần từng cái hóa giải. Trên đường dịch thần nhịn xuống mở ra cái kia hộp ngọc ý nghĩ. Hắn luôn cảm giác đồ vật bên trong rất nguy hiểm. Một tháng sau, dịch thần rốt cục đi tới Lưu Xuyến quận Cẩm Tuyên Thành. Trong lòng hắn không khỏi có chút kích động lên. Cũng may toàn bộ Lưu Xuyến quận tựa hồ cũng là chiến vương địa bàn. Xem ra một mảnh yên ổn dáng vẻ. Điều này làm cho hắn an tâm không ít. Người nhà có phải là vẫn cùng trong ký ức như thế? Điều này làm cho hắn rất thấp thỏm. Gần nhà tình khiếp, trong ký ức, trong nhà tổng cộng liền 4 chiếc người, trừ cha mẹ ở ngoài. Còn có một đại ca, làm xa xa nhìn thấy cái kia cùng trong ký ức, gần như tòa nhà sau. Dịch thần do dự, hắn không biết nên làm sao vào trong nhà. Hắn suy nghĩ một chút. Vẫn là ở phụ cận tìm cái nhà trọ, đem họa bì cùng cự kiếm pháp khí đều đặt ở trong khách sạn. Lúc này mới đi tới tòa nhà trước, vang lên cửa lớn, môn đầu tiên là mở ra một cái khe, khả năng là bên trong người đang quan sát tình hình bên ngoài. Đủ thấy người bên trong cảnh giác, cửa mở sau khi là cái hơn 20 tuổi ít, phụ, tóc bàn ở sau gáy. Một bộ con gái rượu dáng dấp, dịch thần thầm nghĩ, này sẽ không là chị dâu đi, ngoằm miệng nhưng hỏi, xin hỏi dịch cảnh ở nơi này sao? Dịch cảnh, chính là dịch thần đại ca, ít, phụ đánh giá dịch thần, mang theo một tia cảnh giác, dù sao đây là chiến loạn thời gian, coi như ở này Cẩm Tuyên Thành trong, cũng không thể khinh thường, trầm ngâm một hồi. Cảm thấy dịch thần không giống hung ác đồ, mới trả lời, không biết ngươi tìm phu quân chuyện gì. Dịch thần vừa nghe nguyên lai còn đoán đúng, đầy mặt sắc mặt vui mừng cùng kích động nói, ta bây giờ có thể gặp gỡ dịch cảnh sao? Ta là hắn huynh đệ tốt. Dịch thần thấy ít, phụ đầy mặt cảnh giác vẻ mặt, ngược lại không dám trực tiếp quen biết nhau, bằng không dễ dàng hiểu lầm. Do đó gặp phải phiền phức không tất yếu. Nếu như trực tiếp cùng hắn ca nói chuyện liền không giống nhau. Phu quân, có ngươi tìm ngươi. Thiếu phụ hướng trong sân hô. Cũng không lâu lắm, một tên thanh niên đi ra. Khuôn mặt cùng dịch thần giống nhau đến mấy phần. Hai huynh đệ bốn mắt nhìn nhau. Dịch thần lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tay chân nhưng đang run rẩy. Dịch cảnh đồng dạng thân thể chấn động. Lẩm bẩm nói, dịch thần, ngươi là dịch thần, là đệ đệ ta, đại ca, dịch thần khô khốc kêu lên. Hắn thật sợ mình không khống chế được, tại chỗ khóc lên, cha, mẹ, dịch thần trở về, dịch cảnh xoay người hướng về trong sân bước nhanh tới. Dịch thần một trận ngạc nhiên, mới muốn khởi đại ca của mình liền tính cách này, cũng không lâu lắm, dịch thần nhìn thấy nhị lão. 4, 5 năm không gặp, thương già đi không ít, đặc biệt phụ thân, quanh năm ở bên ngoài bôn ba, đã thái dương hoa dâm, một nhà đoàn tụ, dịch thần suýt chút nữa mừng đến phát khóc, hắn còn nhìn thấy đại ca hài tử, một khuôn mặt đỏ bừng bừng bé trai, đi vào trong nhà, dịch thần có một loại dường như đang mơ cảm giác, có điều hết thảy đều là như vậy quen thuộc. Vẫn là cái kia sân vuông, trong sân các loại hoa cỏ tu bổ phi thường chỉnh tề. Màu trắng ngọc lan, màu vàng hoa đón xuân, màu đỏ sơn trà, màu tím diên vĩ, cùng với rất nhiều dịch thần đã quên đi rồi tên hoa cỏ. Đều nhất nhất hiện ra ở trước mắt, làm cho toàn bộ sân muôn hồng nghìn tía, mùi hoa nước mũi, những thứ này đều là mẫu thân chăm sóc hoa cỏ. Dịch thần nhìn thấy sân một góc, cái kia chậu sành trong cao hơn một người tiên nhân trưởng thì sửng sốt. Lúc trước hắn rời nhà thời điểm, những tiên nhân kia trưởng mới khoảng một tấc cao, 3 mảnh mà thôi, bây giờ dài đến mấy chục mảnh, cao hơn hắn không nói, có chút mặt trên còn mở ra nhạt hoàng tiểu hoa, có chút đã trưởng thành một vị tiên nhân viên cầu. Năm đó, hắn vừa đem một mảnh tiên nhân trưởng cắm ở chậu xanh trong thì đã nghĩ hơn cái này có thể hay không nở hoa kết quả. Hiện tại rời nhà mấy năm trở về, thật sự nở hoa kết quả. Dịch thần lại ngơ ngác nhìn trong sân, cái kia cây nở đầy trắng như tuyết hoa tươi anh đào thụ. Năm đó giống như hắn cao, bây giờ cành tươi tốt, sắc màu rực rỡ, có điều diệp tử cũng vẫn không có một mảnh. Đang lúc này, dịch thần cảm giác có đồ vật ôm hắn chân, cúi đầu vừa nhìn là một cái đại hoàng cầu, không ngừng mà vòng quanh hắn đảo quanh. Một cái đuôi to riêu đến riêu đi, một bộ da mau bóng loáng không dính nước. Hắn nhớ tới còn ở nhà thì, có điều là hắn một cái tay liền có thể nhắc tới. Nhấc lên tiểu cầu, bây giờ dài đến lớn như vậy, đi vào phòng của mình. Dịch thần phòng trong phát hiện không nhiễm một hạt bụi, vẫn như cũ cùng hắn lúc rời đi như thế. Hiển nhiên mẫu thân thường thường quét tước duyên cớ. Ở đại sảnh lúc ăn cơm, người nhà hỏi hắn đi nơi nào, tại sao lại vô duyên vô cớ mất tích. Dịch thần vì không cho người nhà lo lắng, chỉ nói năm đó ra ngoài chơi, chui vào một đội buôn xe ngựa ngủ trong, mà xui quỷ khiến đi tới cảnh thành. Cuối cùng ở cảnh thành một gia đình giàu có lăn lộn cái việc xấu. Bởi sau đó phát sinh chiến loạn, vẫn không có tìm được cơ hội trở về. Về đến nhà hơn 10 ngày sau, dịch thần cũng biết trong nhà tình hình, mấy năm gần đây bởi chiến loạn, kỳ thực chuyện làm ăn cũng khó thực hiện. Dịch thần liền ở trong thành mở ra cái hiệu thuốc, cho những người kia chữa bệnh chữa thương. Hắn có thần thức, thêm vào có thể phối chế bất kỳ phàm dược. Cái này ngược lại cũng rất thích hợp hắn, cũng không lâu lắm liền thanh danh truyền xa, dần dần được gọi là thần y. Có lúc cũng không cần thuốc liền có thể bệnh trừ. Đồng thời hắn cũng muốn nhân cơ hội thu thập linh dược, xem có thể khôi phục hay không pháp lực. Hắn cũng không tin lại tu luyện từ đầu ra pháp lực, thái hư tiên đỉnh khí linh còn có thể cầm cố lại không được. Cho tới cái kia hộp ngọc hắn vẫn không có quyết định mở ra. Hắn luôn cảm giác rất nguy hiểm. Hắn hiệu thuốc kỳ thực là ở một cái hẻo lánh trên đường phố, một dặm, một gian ngoài, chữa bệnh bốc thuốc đều là chính hắn đến. Còn tấm kia họa bì, hắn vẫn đúng là không muốn thả ra, bởi vì cái kia mặt quá cứng ngắc, mang tới khăn che mặt xem ra lại quá đẹp, dễ dàng gây phiền toái. Bởi vì hắn hiện tại không phải là một người, vẫn đúng là không muốn gây chuyện, rất sớm đóng cửa hàng môn sau. Dịch thần ngồi ở bên trong một cái ghế nằm, họa bì hoảng lặng làm bạn ở bên người. Bên trong phòng là nhàn nhạt mùi thuốc, có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Dịch thần nhưng tầng tầng thở ra một hơi, không có tìm được khôi phục pháp lực biện pháp cũng coi như. Về đến nhà buồn phiền cũng thuận theo mà tới, người trong nhà đối với hắn tự nhiên không có mới lạ cảm giác. Bảo vệ quan tâm. Để hắn cảm nhận được lâu không gặp cảm giác ấm áp. Nhưng là chờ hắn thường thường về nhà lúc ăn cơm, mẫu thân tổng hòa hắn nói tới thành thân việc. Vừa mới bắt đầu dịch thần còn có thể lừa gạt phụ thân, huynh tẩu còn có thể giúp hắn nói chuyện, nói hắn mới vừa trở về không lâu. Mặt sau ba người nhưng đều là một ý tứ, hỏi hắn thành thân việc, còn nói muốn tìm bà mối đi nhà ai cầu hôn. Đối thoại trên căn bản liền đã biến thành như vậy. Mẫu thân, thần nhi ngươi cũng không nhỏ, đến cân nhắc thành thân việc, ngươi xem Trương gia nhị cô nương làm sao. Dịch thần, nương, chờ một chút được không? Ta hiện tại ở nhiều tích góp tiền. Phụ thân, tiền ta có, không cần ngươi tích góp, thiếu kiếm cớ. Dịch thần, ta còn nhỏ. Dịch cảnh, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, đã cưới chị dâu ngươi. Dịch thần, ta muốn tìm cái yêu thích người. Chị dâu, cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng. Ta cùng ngươi ca, thành thành thân trước căn bản chưa từng gặp mặt. Mẫu thân, thần nhi, ngươi xem những kia láng giềng, cùng ngươi cùng tuổi, trên căn bản đều thành gia. Dịch thần, ai ái thì ai thành, không liên quan đến việc của ta. Phụ thân, ngươi đứa nhỏ này nói như thế nào? Ngươi không được nhà, không nối dõi tông đường. Ta mặt mũi hướng về cái nào thả? Sau này còn có gặp hay không người? Dịch thần, không phải có đại ca sao? Dịch cảnh, đừng dắt ta, bất luận nói cái gì, ngươi cũng đến thành thân. Dịch thần, cấp độ kia ta nhìn lại một chút. Chị dâu, đã nhìn nhiều như vậy nhà, con muốn thấy thế nào? Dịch thần, ta không thấy người. Mẫu thân, vậy ta ngày mai sẽ dẫn ngươi đi nhìn Hàn gia bốn nha đầu. Dịch thần, nương, kỳ thực ta có người thích. Chúng ta tình đầu ý hợp. Mẫu thân vui vẻ nói, cô nương kia là ai? Nhà nghỉ ngơi ở đâu? Dịch thần ám thở một hơi. Nàng gọi Vân Hàm Yên, nhà ở Thương Vân, quận Lam Thành, chính là cái kia tam đại hạnh lâm thế nhà Vân gia. Người cũng biết loại này gia tộc lớn thành thân rất phức tạp. Vì lẽ đó đến từ từ đi. Mẫu thân, cái kia cho ngươi thời gian một tháng. Dịch thần, lộ trình quá xa, có thể hay không thư thả mấy ngày? Phụ thân, hai tháng, không thể lại hơn nhiều. Bằng không chính là Trương gia nhị cô nương, không được cũng đến thành. Dịch thần nhớ tới ngày hôm nay lại là về nhà tháng ngày, đầu liền một trận đau đầu. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, đi vào, môn lại không tỏa. Dịch thần nghe được là đại ca, hắn chính đang phiền lòng, liền không nghĩ nhiều. Kết quả chờ dịch cảnh đi tới bên trong, dịch thần mới biết không tốt. Dịch cảnh liếc mắt liền thấy lẳng lặng ngồi ở giường trên họa bì, trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu hiện, nói rằng trời cũng tối rồi, nương gọi ta đón ngươi trở về. Dịch thần thấy dịch cảnh cũng không nói thêm gì, trong lòng ám thở phào nhẹ nhõm, theo dịch cảnh về đến nhà bên trong. Kết quả người một nhà, ở trên bàn cơm, đối thoại liền đã biến thành như vậy. Mẫu thân, thần nhi, ngươi nói cái kia Vân cô nương nàng ở nơi nào? Dịch thần mất tập trung, sợ sệt dịch cảnh đem họa bì sự nói ra. Không hề nghĩ ngợi liền nói, nàng đi tới hải ngoại, ta còn chuẩn bị đi tìm nàng. Mẫu thân có chút không vui, cái gì hải ngoại, xem ra nói bừa, lại tới qua loa lấy lệ chúng ta có phải là? Dịch thần có chút bất đắc dĩ giải thích, ta nói chính là thật sự. Dịch cảnh nhân cơ hội nói rằng, nương, ta nhìn thấy dịch thần mua cái họa bì. Mẫu thân, cái gì họa bì? Dịch cảnh không chút do dự nói, kỳ thực cùng chân nhân gần như, chỉ là không có sinh mệnh, cùng bì ảnh khôi lỗi gần như, nhưng này là thật sự đẹp đẽ. Cái khác bốn người đều kinh ngạc nhìn dịch cảnh, đặc biệt chị dâu trên mặt đã không vui hỏi, làm sao ngươi biết? Dịch cảnh hơi một lúng túng, nói rằng, ta là ở Uông Phác nhà nhìn thấy, hắn liền mua một ngàn lạng bạc. Vẫn là phổ thông bản, ta xem dịch thần cái kia, khẳng định là cao cấp nhất tiên nữ bản, ngoại trừ dịch thần ở ngoài, cha mẹ cùng chị dâu đều thoải mái. Uông Phác nhà của cài, ở toàn bộ Lưu Xuyến quận chí ít ba vị trí đầu. Uông Phác bản thân nhưng là cái có tiếng công tử bột, mỗi ngày trọi gà lưu cầu, không có chuyện gì không làm được. Ôn Hòa cảnh là cùng trường, quan hệ cũng không tệ lắm. Dịch thần trong lòng âm thầm kêu khổ, đồng thời cũng đang kỳ quái, lẽ nào là tà phái cửu biến môn đem luyện hỏng họa bì, bán một chút cho giới trần tục người có tiền, đổi lấy lượng lớn tiền tài, do đó càng tốt hơn thu thập cái khác tài nguyên tu luyện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.